Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang được theo dõi quyển sách Bố mẹ đã cư đồ tớ của tác giả Đỗ Nhật Nam trên trang web khosachnói.com.vn. Sau đây chúng ta cùng tiếp tục nội dung quyển sách này với mục B trong phần 1, Bố tớ. Bố dạy tớ những bài học về tình yêu thiên nhiên. Thiên nhiên luôn là người bạn quý đối với tất cả chúng ta. Tớ cho rằng nếu cuộc sống của con người không đồng hành cùng thiên nhiên thì sẽ buồn tẻ lắm. Bạn thử để ý mà xem, mỗi khi buồn bạn chỉ cần ngồi ngắm mây trời trôi lãng đãng, nghe tiếng chim hót ríu rang, cảm nhận làn gió nhẹ nhẹ thổi, thế là đã thấy dễ chịu hơn nhiều. Ngay từ nhỏ tớ đã được bố dạy cách yêu và trân trọng thiên nhiên. Đây có lẽ sẽ là bài học dài nhất vì tớ đã được học từ khi còn nhỏ xíu đến bây giờ và tớ tin là mãi tận sau này nữa. Được trải lòng cùng thiên nhiên vạn vật và được thiên nhiên có cây ưu ái là những bài học rất vui với tớ. Vui đến nỗi tớ luôn ao ước hoặc nghĩ cách làm thế nào để tất cả các kiến thức khó nhằn trong trường đều biến thành những bài học kiểu như thế này. Trong những câu chuyện bố kể, chiếm thời lượng nhiều nhất phát sóng khung giờ vàng là những chuyện về thời ấu thơ của bố. Lời bố kể mở ra trước mắt tớ một tuổi thơ dữ dội, nhưng không kém phần thi vị của bố với cả một không gian làng quê thanh bình trong khung cảnh thiên nhiên trong trẻo và rộn rã đến vô ngần. Tớ thích cách bố tớ miêu tả về những dãy núi chập trùng miên man ẩn giấu bao bí mật và cả dòng sông hiền hòa yên ả nơi quê nội. Dòng sông quê chậm chậm chảy, dùng dằng như vừa muốn trôi ra biển, vừa muốn ngoái lại để chờ xem bọn trẻ con trong làng lớn lên như thế nào. Tớ mê mẩn với những đồng lúa vàng ươm, những bãi cỏ mượt mà, những nương chè xanh ngắt trên mảnh đất nghèo vùng chiêm trũng quê ấy. Những tối khuya, nằm vắt chân lên bụng bố, tớ được thỏa sức tưởng tượng, thỏa sức bài nhảy, thỏa sức hồi hộp theo từng lời bố kể. Cái không khí âm u, kỳ bí trong những bụi tre, những ông thần thành hoàng làng uy nghi mà linh ứng, những con ma nấp trong bụi mây, trong những cây đa sừng sững cạnh miếu làng, tất cả sống động trong lời kể của bố, khi giặt dìu, khi lại trầm bổng. Không chỉ phát họa cảnh thiên nhiên ở quê bằng lời kể, bố còn thường xuyên cho tớ về quê. Bạn thích về quê mùa nào nhất? Tớ thích nhất là mùa hè. Mùa hè ở quê hấp dẫn tớ bằng cảnh vật, bằng nhiều trò thú vị, lãng mạn. Tớ có cảm giác dường như nắng ở quê vàng và trong hơn nắng ở thành phố. Nhiều lần tớ đứng ngẩn ngơ giữa chiều nắng, rồi tự hỏi ai đã pha thêm màu vàng mà nắng ở đây rực rỡ đến vậy. Phải chăng vàng hơn, tươi tắn và ấm áp hơn là do nắng được cộng hưởng thêm màu vàng của lúa chín rộ. Đứng trước thảm lúa vàng rực, bạn sẽ lẫn không biết đâu là nắng, đâu là lúa. Về quê mùa hè, một điều không kém phần thú vị nữa là được tắm mình trong gió trời lồng lộng. Gió ở quê luôn lộng và mát hơn ở thành phố. Nhà ông bà nội tớ ở sát ngay dãy núi làng. Chỉ cần ra khỏi nhà, lên lưng chừng núi vào mỗi buổi chiều tà là gió mát thôi rồi. Chiếc điều hòa khổng lồ dường như đặt sẵn trong triền núi, tỏa ra những hơi mát tự nhiên, dễ chịu, chứ không phải là kiểu mát nhân tạo như điều hòa mà bạn vẫn dùng trong nhà. Về quê, không chỉ được sống là những hồi ức tuổi thơ của bố, tớ còn được trải nghiệm những gì bố đã trải qua. Ví như tớ được tắm xong, ban đầu tớ cũng sợ lắm, khác hẳn với cảm giác tắm ở bể bơi, xong ở quê không có chỗ xuống, nên muốn tắm phải nhảy từ trên bờ. Chào ôi là sợ. Tớ không biết lòng sông sâu nông chừng nào, nên bố phải động viên và nhiều lần làm mẫu, tớ mới dám liều mình nhảy ào xuống. Nước sông mát mẻ hiền hòa, nhiều lần hai bố con rủ nhau lặn xuống để tìm rêu. Những sợi rêu trơn nhảy bóng mượt, bố nói rêu này có thể làm thức ăn cho lợn. Vì thế hồi nhỏ bố thường phải ngụp xuống, mò rêu đem về thả nhỏ, rồi trộn với cám nấu cho lợn ăn. Công việc đó vất vả lắm chứ chẳng hề vui vẻ hay lãng mạn gì, vì ngày nắng còn đỡ, chứ ngày mưa lạnh thì khổ vô cùng. Có khi lặn ngụp vớt được rổ rêu lên bờ thì hai bàn tay đã tím nhợt, mùi va vào nhau lập cập, người lạnh run đến mức tưởng như không thể đứng vững. Vậy mà vẫn phải cố thôi, bạn nhỏ nào ở quê cũng phải làm những công việc nhọc nhằn như thế. Tình yêu thiên nhiên, yêu quê hương qua những lời kể của bố, qua những lần về quê thả hồn cùng đồng bãi, vì thế mà cứ lớn dần lên trong tớ. Ngoài sách vở, vượt khỏi bê tông nhôm kính và những chen chúc ồn ào chốn phố phường, bố luôn hướng tớ đến với cỏ cây, khí trời, hoa lá. Bố luôn nhắc nhở vạn vật hữu linh, cần phải đọc, phải học những điều mà mẹ thiên nhiên truyền dạy cho mình. Nhiều lần, hai bố con thường chơi trò chơi đi chân trần trên cỏ. Đơn giản thôi, tìm một bãi cỏ trong công viên chẳng hạn. Hai bố con sẽ tháo giày, dẫm nhẹ nhẹ lên cỏ để cảm nhận những nhánh cỏ chạm vào lòng bàn chân khe khẽ. Những lúc như thế, bố dạy tớ cách im lặng để nghe lời chuyện trò của cỏ truyền qua chân mình. Bố nói phải thật tĩnh tâm mới nghe được tiếng của cỏ đang cựa mình thức dậy từ lòng đất. nghe lời giọt sương đêm mát lành hiền hòa đậu trên đầu ngọn cỏ, nghe tiếng của màu xanh xôn xao xôn xao. Bố thường dạy tớ cách phân biệt từng loại cỏ, có cỏ kết thành từng đám, có cỏ lại mọc từng thân vươn cao khỏi mặt đất, càng lên cao càng cứng cáp hơn phần thân mềm yếu ở phía dưới. Bố nói mỗi loại cỏ có một đời sống riêng, có sức sống mạnh mẽ cùng với thời gian. Bởi vậy ngay từ nhỏ tớ đã biết yêu từ những loại cỏ cây nhỏ nhoi bình dị nhất. Đó cũng là bài học về tình yêu thiên nhiên bố dành cho tớ. Nhà tớ không được rộng lắm, nhưng hễ có chỗ nào có thể trồng được cây là hai bố con tận dụng triệt để. Đôi khi trong nhà diễn ra những cuộc tranh luận khá căng thẳng, xem sẽ trồng cây gì vào những bồn đất trống trên sân thượng. Mẹ tớ luôn thích những loại cây dây leo và cỏ hoa. Tưởng như đối với mẹ trên đời này, ngoài những loại cây như hoa tầm sân, hoa hồng leo, hoa tường vi, thì không còn loại cây gì khác. Vì thế mỗi lần bàn bạc, mẹ kiên trì với ý kiến của mình. Còn tớ với bố tớ thì rất nhiều ý tưởng. Nào là hoa quỳnh, dạ hương, hoa giấy, cây lô hội, xương rồng. Nói tóm lại là tất cả những loại cây mà hai bố con có thể nghĩ đến. Bao giờ kết thúc tranh luận cũng là màn giận dỗi của mẹ. Và thế là tèn tèn tèn, một bụi cây hoa tường vi hay là hoa hồng gai đã được mang về. Hậu quả là do không đủ đất sống nên nó rất còi cọc hoặc chẳng bao giờ ra hoa. Nhưng lần sau lại vẫn thế, mẹ luôn giữ vững lập trường của mình và bảo vệ chúng bằng những lý do rất chi là con gái. Nhưng có hề gì bởi tớ hiểu bố đang muốn biến khoảng sân thượng nhỏ nhoi trong nhà mình thành những mảnh thiên đường. Nơi đó ghi dấu ấn những kỷ niệm thân thương của cả nhà. Nơi đó thành một bầu trời thu nhỏ với hoa, lá, cỏ cây. Và đôi khi là cả tiếng chim hót lanh lảnh nữa. Quan trọng hơn nữa, theo bố, một ngôi nhà không có sự xuất hiện của hoa lá cỏ cây thì sẽ nhạt nhẽo lắm, nó sẽ buồn thật là buồn. Bố dạy tớ cách quan sát sự thay đổi của các loại cây trong ngôi nhà nhỏ của mình. Vui nhất là khi có cây gì đó ra hoa, tớ chợt hiểu nếu mình chịu khó quan sát và sống đời sống của hoa từ lúc còn là nụ đến khi hoa khai nhụy, thì dẫu cho bông hoa đó không đẹp và rực rỡ như các loài hoa thường thấy ở chợ, mình sẽ vẫn thấy nó đẹp và đáng yêu theo một cách riêng. Tớ thích nhất loài hoa lan hồ điệp vì hoa này có tên trùng với tên mẹ. Mỗi lần có giò lan nào ra hoa, tớ thường đứng hồi lâu ngắm nhìn sắc màu tím ngát hoặc vàng rượm của nó. Mà không biết người nghệ sĩ tài hoa nào đã phối màu cho hoa lan mà hoa đẹp đến vậy. Khu vườn nhỏ xíu trên sân thượng đã là nguồn cảm hứng dồi dào để tớ viết được khá nhiều bài văn tả về cây, về hoa. Không chỉ có thế, bố thường khuyến khích tớ viết những câu chuyện về chúng nữa. Đây là một bài viết mà tớ đã phóng bút trong chừng 30 phút sau một hồi quan sát vườn cây của nhà mình. Ngày nay, ở một thành phố nọ, có một ngôi nhà với khu vườn nhỏ đến mức số bước chân đi quanh khu vườn có thể đếm trên đầu ngón tay. Thế mà khu vườn đó vẫn gọi về khá nhiều những nàng hoa kiều diễm và đậm dáng. Các nàng hoa tự hào vì nhan sắc của mình đến nỗi, thi thoảng có vài anh chàng chim bay qua rồi dừng lại cất tiếng ve vãn mà các nàng cũng chẳng buồn để ý. Điển hình là nàng hồng gai, nàng mỏng manh như tơ lụa, nàng cứ vươn cái cổ cao kiêu hãnh của mình ra hẳn ngoài ban công như tìm kiếm một hoàng tử nào đó của đời mình, chứ không phải là mấy chàng chim bé nhỏ đang đứng cạnh. Cái áo khoác màu tro hồng của nàng làm cho khoảng không gian như bừng sáng và thanh sạch hẳn lên. Hẳn ý thức về vẻ đẹp của mình, nên càng ngày nàng càng muốn tìm kiếm một hạnh phúc đâu đó mà không cần để ý đến những người bạn quanh mình. Không chỉ có nàng hoa hồng gai, một số ả khác như dạ hương, mai chiếu thủy, ai cũng không ngần ngại phô diễn vẻ đẹp của mình. Bất cứ lúc nào có thể, nhỏ bé nhất trong khu vườn là đảm rầu húng. Ôi chao, nghe cái tên đã không thấy thơ mộng một chút nào. Sao không là đào, là lan, là mai, là hồng, mà lại là húng. Đã thế, đám rau húng lại thấp tẹt, nằm sát ngay mặt đất. Theo tiêu chuẩn chân dài thời A Còng thì đúng là húng tà quá lép vế. Húng cũng chẳng có hoa mà khoe với mọi người. Trong khi các nàng hoa khác đang lúng liếng, đang hớn hở, đang tươi nhuận sắc thắm để được anh chàng mặt trời ve vuốt, thì húng ta nếp mình vào bóng râm của cây vạn tuế. Lá húng lại thật mỏng manh, chỉ cần một trận mưa là rách te tua. Hẳn biết thân biết phần của mình, nên húng ta luôn trầm lặng và ít lời. Trong khi các nàng hoa khác ngày nào cũng tríu trích hớn hở, thì húng dường như im lặng. Đôi khi để trêu chọc húng, nàng hoa hồng gai ngúng nguậy lắc mình, thế là một vài chiếc lá trên người nàng rơi đầy cả vào đám húng. Những tiếng cười khúc khích trong khu vườn lại được vang lên. Húng càng nép mình xuống, tiếng ngấm nguýt vẫn lọt đến. Người đầu lại thấp lè tè, không hoa, không trái. Những tiếng nói làm đau rát dạ húng. Nhưng có một chuyện xảy đến thật bất ngờ. Hôm đó nhà có khách, bà ngoại của cậu chủ khu vườn đến chơi. Nghe nói bà là người rất mê cây cảnh, nhà bà cũng có một khu vườn rộng lớn với nhiều loại cây. Nghe thấy thế, cả khu vườn xôn xao hẳn lên. Chúng vội vàng phô ra nét mặt tươi tắn nhất của mình. Chúng muốn được có một người có thâm niên trong nghề cây cảnh khen tặng những lời khen có cánh trước mặt các thành viên khác trong khu vườn. Giây phút bà ngoại ghé thăm đã đến, cậu chủ ríu rang: "Bà ơi, bà lên thăm khu vườn của cháu đi." Tất cả nín lặng hồi hộp và chờ đợi. Bà ngoại xuất hiện, mắt nhìn tươi tắn, mái tóc bạc rung rung, bà reo lên: "Cô nhím giỏi quá, trồng được bao nhiêu là cây." Biết ngay mà, các cây hớn hở, chúng rì rào, chúng xôn xao, chúng hồi hộp. Đặt chân đến đâu, bà ngoại mỉm cười thật tươi đến đó, bàn tay bà mềm và nhẹ vuốt lên từng thân cây. Bỗng nhiên bà ngồi xuống rồi thốt lên: "Ôi chao, cô nhím nhà ta lại còn trồng được cả đám húng nữa cơ đấy. Lại sắp sửa chơi mình lại thấp, bé xấu xí đây, tim húng dường như vỡ tan. Nhím ơi, húng này tốt lắm đấy, mỗi khi ăn con chỉ nên ngắt vài lá để giữ cho cây luôn xanh tốt nhé. Và nữa, khi nào con viêm họng, con có thể dùng hoa hồng hoặc dùng vài lá húng thả vào nước sôi để uống sẽ rất tốt đấy." Cả khu vườn ngạc nhiên, thì ra húng có nhiều tác dụng thế đấy, vậy mà từ khi nào mình chẳng biết. Bà ngoại đã xuống nhà, cả khu vườn vẫn còn xôn xao. Chúng cúi nhìn đám húng với ánh mắt ấm áp. Cả nhà đang ngồi vào bàn ăn, chắc mọi người không biết rằng có một đám cây nhỏ trong vườn vừa được trao vào tay, một niềm vui không hề nhỏ. Các bạn thấy câu chuyện của tớ có thú vị không? Bật mí là câu chuyện này đã được đăng trên báo Nhi Đồng Thành phố Hồ Chí Minh rồi đấy. Tớ vô cùng tự hào khi thấy tên mình ở dòng tác giả Đỗ Nhật Nam. Tớ còn sáng tác rất nhiều chuyện như thế nữa về các loại cây quanh mình. Với mỗi chuyện, bố thường cẩn thận đính kèm hình ảnh của các loại cây được tả ghi ra ngoài, cả hoàn cảnh sáng tác nữa. Bố còn thường tổ chức các cuộc thi nhỏ nhỏ mà rất thú vị về cây lá, ví như thi tìm các bài thơ, bài văn nói về các loại cây. Tớ lên mạng lùng sục tìm kiếm, hễ thấy bài nào có nói đến hoa, cây lá là chép ngay vào một quyển sổ. Bố cũng kỳ công không kém, bố lôi các loại truyện thiếu nhi từ ngày xưa để tìm tòi và hì hụi chép vào quyển sổ của mình. Thi thoảng muốn biết liệu mình có thể chiến thắng được không, tớ dở trộm quyển sổ sưu tầm của bố, hoảng hồn khi thấy bố đã sưu tầm được quá nhiều bài. Trong khi đó, vốn liếng của tớ còn quá mỏng, lại chẳng tìm được gì hơn. Để cứu nguy, tớ bèn viện đến cả những bài thuốc dân gian sử dụng các loại cây cỏ. Khi so sánh kết quả, bố cười ngặt nghẽo. Bố nói thật ra việc làm của tớ cho ra đời một ý tưởng rất hay, đó là thay vì các công thức chế biến thuốc nam thông thường nên chuyển thành những bài thơ hoặc bài hát. Ví dụ như để chữa ho, ta sẽ có bài sau: "Ý ý a, nếu ho xin bạn đừng lo, hoa hồng kia, ý a bạn hãy cho vào lọ. À ý a, đun sôi không cần lửa to, mật ong kia xin hãy nhớ cho, thêm một thìa ngoáy đều ro ro, à ý a uống vào khỏi ho." Buồn cười quá đi mất, nhưng cuối cùng bố cũng đồng ý cho tớ thắng vì ý tưởng sáng tạo. Đổi lại, tớ được xem phần sản phẩm dự thi của bố. Bố cũng luôn dạy tớ cách cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên quanh mình. Vào những buổi khuya, những đêm hè đẹp trời, hai bố con tớ cùng lên sân thượng ngắm sao. Bố chỉ cho tớ cách quan sát vũ trụ, những vì sao trên dải ngân hà và tên gọi của chúng. Tớ say mê ngắm mãi và luôn mong ước sẽ có ngày được chạm tay vào các vì sao. Bố giảng về vòng quay trái đất, về khoảng cách tính bằng triệu năm ánh sáng giữa các thiên hà xa xôi, về những bí ẩn của không gian bao la ngoài trái đất. Những điều đó tớ chưa từng được học, chúng khiến tớ thấy mình thật là nhỏ bé trong vũ trụ mênh mang. Những câu chuyện hệt như có đôi cánh thần tiên nâng tâm hồn mình bay lên cao, vượt qua các dải ngân hà, vượt qua các tầng mây, đến những vùng đất chưa hề có người đặt chân đến. Tớ luôn tự hỏi, đằng sau những vì sao kia là gì? Liệu còn có điều gì đang ẩn giấu trong hệ mặt trời? Còn quá nhỏ để hiểu được những điều đó, nhưng tớ thấy yêu tha thiết mặt đất mà mình đang sống. Phải nỗ lực lắm con người mới quần tụ và cùng nhau xây dựng nên hành tinh này. Triệu năm sau, biết đâu ở một hành tinh nào đó ngoài trái đất, lại có một cậu bé băn khoăn tự hỏi những người trên trái đất đã sinh sống như thế nào. Tớ khao khát, nếu có câu hỏi đó hoặc có chuyến viễn du của người hành tinh khác xuống trái đất, thì đó phải là một chuyến viễn du đầy ấn tượng. Vào những đêm như thế, bố còn dạy tớ cách lắng nghe tiếng của vạn vật. Bố bảo vạn vật quanh mình cũng có đời sống riêng, chúng cũng có tâm hồn và luôn làm bạn cùng nhau trong những cuộc trò chuyện lao sao, rì rầm không dứt. Bạn đã đọc truyện của nhà văn Phạm Hổ chưa? Tớ nhớ nhất câu, cây lan cây hồng nói chuyện bằng hương bằng hoa. Đấy, cây cũng nói chuyện đấy bạn ạ. Bằng cách ấy tớ áp tai vào đêm để nghe tiếng hoa hồng, hoa dạ hương xôn xao. Chúng khe khẽ chạm vào nhau, tỏa ra mùi hương thơm dịu dàng. Từng bông hoa trắng mảnh mai hệt như những ngôi sao lạc từ trên bầu trời, đổ xuống. Tớ thích cách nói chuyện của cây vạn tuế. Trong khu vườn nhỏ, chúng có vẻ thâm trầm và kín đáo. Chúng khẽ xào xạc, những cành lá vẽ trên nền trời đêm thầm thẳm, hệt như những thanh kiếm bí ẩn của các đạo sĩ lừng danh. Hòa trong tiếng các loài cây là tiếng côn trùng kêu rã rích. Khúc nhạc côn trùng nghe hơi buồn, nhưng hình như chúng là chủ đề trong các buổi nói chuyện của cây cối vào đêm. Bởi khi tiếng côn trùng dừng lại, thì không còn tiếng lá xôn xao. Tớ đã có lần thổ lộ điều này với bố. Bố cho rằng, suy luận đó của tớ là hoàn toàn chính xác. Trong thiên nhiên, mọi vật nương tựa vào nhau để cùng sinh tồn. Chúng trò chuyện cùng nhau, chia sẻ với nhau, hoặc thậm chí chí chóe với nhau, cũng là điều dễ hiểu. Những buổi tối nghe cây lá trò chuyện, hoặc tự mình thủ thị cùng hoa lá, đã giúp tớ hiểu được rằng, nếu mình không nương niu một nhành cây, một ngọn cỏ, mình sẽ bị đem ra làm đề tài không mấy hay ho trong các cuộc chuyện trò của những loài cây. Thế nào chúng cũng nói, ai cha, cậu chủ hôm nay làm đau tớ quá. Xung quanh sẽ rào rào, thật ư, ai mà tin được nhỉ, thật buồn quá đi. Kiểu như thế, tớ không muốn tưởng tượng tiếp vì không muốn mình thành nhân vật xấu chút nào. Bố cũng thường mua các sách với chủ đề thiên nhiên về cho tớ dịch. Bật mí nhé, Chuyện hoa chuyện quả của nhà văn Phạm Hổ vừa nhắc ở trên là cuốn sách đầu tiên trong quá trình dịch thuật của tớ. Mỗi khi dịch xong cuốn nào, bố lại cùng tớ đi sưu tầm lá của loài cây đó có trong sách để dán vào các tác phẩm dịch. Tớ chờ đợi đến công đoạn này nhất. Thật thú vị vì có nhiều loại cây không dễ kiếm chút nào. Ví như cây roi, cây mận, cây xoan, để tìm được lá của chúng nhiều khi mình phải lặn lội về tận vùng quê hoặc lên miền núi cao. Với bố thì không vấn đề gì. Trong những chuyến đi công tác, quà cho tớ bao giờ cũng là lá của một vài cây lạ. Về nhà, hai bố con sẽ rửa sạch, phơi khô rồi ép phẳng phiu trong một mảnh giấy, ghi tên và ghi cả ngày tháng sưu tầm được nữa. Tớ luôn có một bộ sưu tầm phong phú các loài lá là vì thế. Cũng từ việc sưu tầm lá, tớ hiểu thêm đặc tính của nhiều loài cây. Cái này thì bố yêu cầu tớ tự tìm hiểu chứ bố không hề giải thích. Ngoài việc tra internet, thì một kênh tớ hay tìm hiểu nữa chính là các bài thơ. Ví thử không có bài thơ đánh thức trầu của nhà thơ Trần Đăng Khoa, tớ sẽ không thể hiểu được lá trầu ban đêm hay cụp xuống. Muốn hái thì phải đánh thức chúng, nếu không chúng sẽ giận và không tươi tốt nữa. Đã ngủ rồi hả trầu? Tao đã đi ngủ đâu mà trầu mày đã ngủ? Bà tao vừa đến đó, muốn có mấy lá trầu. Tao không phải ai đâu, đánh thức mày để hái. Trầu ơi hãy tỉnh lại, mắt mở xanh ra nào. Lá nào muốn cho tao thì mày chìa ra nhé. Tại tao hái rất nhẹ, không làm mày đau đâu. Bài thơ thật đáng suy ngẫm. Hóa ra mỗi loại cây, loài hoa quanh chúng ta cũng có đời sống như một con người. Phải trân trọng nương niu như bạn bè mình, đừng làm cây đau, chúng sẽ buồn lắm đấy. Tớ yêu bạn nhỏ trong bài thơ quá, tớ hình dung bàn tay bé nhỏ của cậu ấy, khẽ khàng, chạm vào từng lá trầu cho cây không đau, rồi dịu dàng dỗ dành để hái từng nhánh lá. Cha cha, quả là một bài thơ thật tuyệt. Chịu khó quan sát thiên nhiên cũng giúp tớ cảm nhận được nhiều điều thú vị. Tớ thích những làn gió nồm nam mát rượi. Tớ yêu cái xe lạnh của mùa thu và nhất là những cơn mưa phùn của mùa xuân. Mùa xuân, mưa xuân lây rây se sẻ chạm lên làn da. Miên man trong mưa xuân, ta cảm nhận mưa như một lời chào của bầu trời gửi đến từ cao xanh. Tớ thường cùng bố đi dạo dưới mưa phùn. Nhiều khi bố tớ có vẻ không khoái nhưng tớ mặc kệ. Mưa phùn đã hẹn tớ một năm mới quay trở lại. Ai lại nỡ chối từ người bạn đáng yêu như thế phải không các bạn? Cảm nhận về thiên nhiên tròn đầy viên mãn nhất là vào những đêm đẹp trời, trăng tròn vành vạnh. Trăng tưới tắm vườn cây sân thượng, khẽ khàng đậu xuống gốc sân, màu vàng tươi mát óng ả như dải lụa mềm mại bay hờn hờn. Chúng vắt hờ hững trên từng tán lá, e dè như chỉ chờ chực được bay đi. Ánh trăng gieo vào lòng tớ một cảm giác dễ chịu, khó miêu tả được thành lời. Trăng vào ngày rằm trong các tháng đã đẹp, trăng rằm trung thu còn đẹp hơn nhiều. Ngày hôm đó bố tớ phá lệ, mở cánh cửa hoen rỉ của sân thượng, chui sang nhà chú Vũ hàng xóm để nhìn trăng cho rõ. Vì bên đó sân thượng không có hàng rào chắn, ánh trăng to tròn lung linh diệu kỳ, tớ như cảm thấy xung quanh mình được bao phủ bởi màu vàng mắt dịu. À, tớ nghĩ ra rồi, cảm giác được ánh trăng tưới tắm giống hệt như cảm giác nếm mật ong. Nó ngọt ngào một cách nhẹ nhàng chứ không ngọt gắt. Nó thấm từ từ vào hồn ta, để đôi lúc ta phải dừng lại, nhấm nháp vị ngọt đó như thể xung quanh ta, lúc nào cũng tràn ngập ánh trăng. Bằng tình yêu thiên nhiên một cách đặc biệt, bố giúp tớ hiểu, trung thu không chỉ là bánh ngọt, là phá cổ, là rước đèn. Trung thu sẽ buồn và đơn điệu lắm nếu không có việc ngắm trăng, tận hưởng nó, đắm chìm trong nó và cảm nhận vị ngọt của mật ong trăng. Mỗi trung thu, tớ tớ luôn mong trời nhanh tối để được đón giây phút trèo một cách vất vả sang ngồi nhờ trên sân thượng nhà chú Vũ, để yên lặng cùng bố, trăng và gió, thanh thang, thanh thang. Mỗi dịp về quê, bố không bỏ lỡ cơ hội cùng tớ ra đồng bãi, thỏa sức thả hồn cùng mây gió, tận hưởng khí trời. Bố dạy tớ biết quan sát thời kỳ phát triển của một cây lúa. Lúa làm đồng là lúc đẹp nhất, khi đó nó giống như một người mẹ đang mang đứa con trong bụng của mình. Thân lúa dần trĩu xuống, và từ nhánh thân gầy gò, những hạt lúa mở to mắt, tròn xoe nhìn trời xanh, nhìn đàn cò trắng nhẫn nhơ bay lượn trên đồng. Rồi đứa con lúa sẽ vươn cao hơn, đón gió rì rào, đón nắng hiền hòa. Bố bảo tại sao mỗi khi nâng bó lúa lên tay, người ta thường ôm như cách một bà mẹ bế đứa con của mình. Bởi khi đó, bó lúa nặng trĩu những tâm tình, tình người, tình đất dạt dào mà sinh sôi. Bài học về tình yêu thiên nhiên đơn giản là thế, mà thật sâu sắc và thấm thía. Từ tình yêu thiên nhiên có những bài học giản dị của bố, tớ luôn mơ ước mình sẽ trở thành một nhà sinh vật học. Tớ khao khát khám phá vạn vật quanh mình, ước ao một ngày nào đó sẽ phát minh ra những giống cây đặc biệt phục vụ cho cuộc sống con người. Đợt hè vừa rồi, khi có dịp sang Singapore, được hướng dẫn viên du lịch giới thiệu về Super Tree, một loại siêu cây có khả năng hấp thụ nhiệt và tạo ra năng lượng, tớ thích mê. Tuy nhiên, loại cây này do con người tạo ra không có thực trong thiên nhiên. Tớ lẩn mẩn nghĩ rằng, biết đâu đến lúc nào đó mình sẽ lại lai tạo được giống cây trồng như thế, và điều đó sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta tươi đẹp hơn nhiều. Cha cha, bố ủng hộ nhiệt liệt ý nghĩ này. Bố nói cứ ước mơ và khát vọng đi, vì đó chính là khởi nguồn của những thành công. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com giới thiệu em thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du ngắn ngủi vô thường. Đời là biển khổ cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trông gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Bố dạy tớ biết chấp nhận thất bại. Chúng ta thường hay nói thất bại là mẹ thành công. Theo tớ, đây là câu thành ngữ hay dùng để an ủi ai đó mỗi khi gặp thất bại. Tuy nhiên, khi ta gặp một điều gì đó không như ý muốn, thì quả là không dễ chịu chút nào. Với tớ, mỗi lần gặp thất bại, tớ lại nhớ đến những bài học của bố. Ngay từ khi tớ còn bé, bố thường hay rủ tớ chơi những trò chơi cần sự đối kháng. Ví như chơi vật tay, chơi cờ, chơi cầu lông. Tớ thích mê những môn này, và chỉ cần bố khẽ ngỏ lời là tớ nhảy lên sung sướng, miệng không ngừng reo hò. Oh yeah, oh yeah, chuẩn bị chơi vui thế đấy. Nhưng bước vào cuộc chơi thế nào cũng diễn ra những tranh luận nảy lửa. Tớ hăng lắm nên muốn thắng cho bằng được. Lúc nào thua là quay ra hờn dỗi. Mặt tớ phụng phịu, bố vẫn không khoan nhượng và ngay lập tức ghi kết quả vào một tờ giấy đã kẻ sẵn. Tớ không thích điều đó lắm. Tớ muốn bố phải nhường mình một chút. Vì dù sao tớ cũng nhỏ hơn mà. Sau mỗi lần chơi, bố thường nói trò chơi là để vui thôi. Tuy nhiên con nên nhớ, trong khi chơi hay cả khi học, khi thi, không phải lúc nào con cũng thắng. Có nhiều lúc con đã rất cố gắng. Bằng chứng là con toát mồ hôi đầm đìa, mặt đỏ bừng, nhưng vẫn không thể giành được chiến thắng. Con phải chấp nhận điều đó như một phần tất yếu của cuộc sống. Hãy mỉm cười và nghĩ đến chiến thuật tốt nhất cho ngày mai. Nói xong, bố bẹo má tớ và nháy mắt, trông buồn cười lắm. Những lần thất bại trong trò chơi với bố làm tớ trở nên khang trường hơn. Khi chơi với bạn bè, tớ luôn nhớ lời bố dặn. Mình cố gắng hết sức còn thành bại là chuyện khác. Thua kèo này, ta bại kèo khác mà. Ý nghĩ đó theo tớ trong cả việc học hành. Có những lần do quá chủ quan, tớ đã bị ao ngay những phần thi vốn là sở trường của mình. Nhưng khi ấy lời dạy của bố đã thôi thúc tớ quyết tâm hơn ở những lần thi sau. Theo bố, cuộc sống là một chuỗi những trải nghiệm, những biến cố va vấp. Không ai trong cuộc đời có thể chọn cho mình một con đường hoàn toàn bằng phẳng. Đừng sợ vấp ngã, miễn là khi ngã xong bạn đứng dậy và nở một nụ cười, rồi tiến về phía trước, thế là ổn. Bố còn kể cho tớ nghe câu chuyện về một nhà khoa học nổi tiếng, người đã tạo ra những bước đột phá trong ngành y học. Một phóng viên khi phỏng vấn đã hỏi, theo ông điều gì khiến ông có thể thành công hơn người bình thường? Hay nói cách khác, ông khác mọi người ở điểm nào? Nhà khoa học trả lời, tất cả đều nhờ bài học mẹ dạy khi ông mới 5 tuổi. Ông nhớ khi ấy mình đang cố lấy chai sữa ra khỏi tủ lạnh, thì bị mất thăng bằng, ngã và đánh đổ toàn bộ chai sữa ra sàn bếp. Mẹ ông đã không quát mắng mà chỉ nói, cha, chỗ sữa đổ bừa bãi mới đẹp làm sao? Mẹ chưa từng thấy vũng sữa nào lớn như vậy. Ồ, dù sao sữa cũng đổ rồi, con có muốn ngồi xuống và chơi với vũng sữa trước khi chúng ta lau dọn nó đi không? Và ông đã làm như mẹ gợi ý. Sau vài phút, mẹ ông lại nói, con biết không, khi con làm mọi thứ trở nên bừa bãi, cuối cùng thì con cũng phải lau dọn. Vấn đề là con muốn lau dọn chúng như thế nào? Mẹ con mình có thể dùng một chiếc khăn, một miếng bọt biển hay là một chiếc dẻ lau sàn. Con thích dùng thế nào? Sau đó hai mẹ con ông lùi hụi lau sàn. Dọn dẹp xong người mẹ nói tiếp, con vừa có một bài học thất bại vì tay con nhỏ xíu, lại cầm chai sữa không cẩn thận, không chắc chắn. Chúng ta hãy ra sân, đổ đầy nước vào chai để con nghĩ xem có cách nào cầm cả cái chai mà không đổ nhé. Và họ đã làm được. Thật là một bài học tuyệt vời. Nhà khoa học cho biết đó là lúc ông nhận ra mình không sợ mắc sai lầm. Thay vào đó, ông học được rằng sai lầm chính là những cơ hội để con người biết thêm những điều mới mẻ. Vậy là chai sữa đổ đó đã đem đến triết lý cho cả một cuộc đời biết học hỏi từ kinh nghiệm của những thất bại. Theo lẽ thông thường, các bà mẹ thường rất đau khổ mỗi khi con mình mắc một lỗi gì đó. Tớ đã bắt gặp những bà mẹ vừa đón con ra khỏi trường học vì câu có than vãn. Trời ơi, lại điểm kém à, lại bị cô giáo phê là viết chữ xấu à. Lại tính nhầm phép tính đơn giản thế à? Khi đó các em nhỏ ngồi sau, hoặc là mắt nhìn ra ngoài đường lơ đãng, hoặc là cúi gằm mặt xuống mắt buồn thiêu. Tớ nghĩ rằng ngày hôm sau đến lớp, thay vì cách nghĩ nào đó để cải thiện lỗi lầm của mình, các em ấy chỉ nghĩ đến vẻ mặt cau có của mẹ mình khi tan trường, và thế là các ý tưởng sáng tạo bỗng dưng vụt tắt. Điều đó thật đáng buồn. Vì thế mỗi khi gặp thất bại, tớ luôn tìm bố để chia sẻ. Bố sẽ im lặng nghe tớ nói. Sau đó thông thường bố chẳng đưa ra lời khuyên nào cả ngoài câu hỏi, trong chuyện đó con tự thấy mình đã cố gắng hết sức chưa? Câu trả lời của tớ là rồi ạ. Thì bố gợi ý tiếp, vậy nguyên nhân thất bại theo con thì nằm ở đâu? Tớ sẽ phải suy nghĩ rất lâu mới có thể đưa ra câu trả lời. Hỏi xong, bố chẳng đưa ra thêm lời khuyên gì hết, mà rủ tớ chơi đá bóng hoặc chơi cờ, xem phim. Chơi xong, nỗi buồn của tớ cũng vơi đi gần hết. Càng lớn, tớ càng thấy điều giản dị đó thật là có ý nghĩa với bản thân mình. Sau những buồn nản và đôi lúc thú thực là hơi thất vọng về mình, tớ lại được bố chia sẻ an ủi. Bình bố tớ thấy mình luôn dồi dào năng lượng cho những cuộc chinh phục tiếp theo. Bố dạy tớ bài học về những khoảng trống. Chắc các bạn sẽ ngạc nhiên tự hỏi khoảng trống là gì và vì sao cần phải học điều đó. Với tớ điều này thật là đơn giản. Đó chính là những suy nghĩ, những câu hỏi không có lời giải đáp, những yêu cầu mong muốn không được thỏa mãn. Tuy nhiên, chính những điều đó đã tạo nên những khoảng trống trong tâm hồn ấy đó ở một khoảng thời gian nhất định nào đó. Ngày thơ bé, bạn nhỏ nào chắc cũng được bố mẹ mua đồ chơi cho, tớ cũng vậy. Vì tớ đam mê với các phương tiện giao thông, nên hễ cứ có dịp đi công tác xa, là thế nào bố cũng mua tặng tớ một chiếc ô tô hoặc máy bay đồ chơi để tớ làm giàu thêm bộ sưu tập của mình. Tớ luôn háo hức chờ đợi sự trở về của bố sau một chuyến công tác. Cảm giác được bố ôm vào lòng, được bố nâng bổng lên. Chà chà, bộ râu lẫm chởm của bố và má mình thì thật là thích. Tớ thích cách bố thì thầm giả thai, hỏi xem tớ đã bị mẹ bắt nạt thế nào lúc bố vắng nhà. Nhưng thích hơn cả là bố sẽ thò tay vào túi, lôi ra món đồ chơi đã chuẩn bị sẵn. Giây phút đó tớ có cảm tưởng bàn tay bố chứa phép màu. Chỉ cần chạm khẽ vào chiếc cặp, thế là trong tay đã có món đồ chơi tớ mơ ước. Nhận được đồ chơi mới, tớ thích mê và quên ngay những món đồ chơi trước. Ngắm nhìn mãi chưa thỏa, tớ bắt đầu bò lăn ra nhà và làm đủ trò với nó. Tớ có thể chơi quên cả ăn, nhưng phiền một nỗi tớ cũng hay hậu đậu. Mẹ bảo riêng về chuyện này, tớ thật giống anh chàng Nobita. Hễ đồ vật gì vào tay tớ là có nguy cơ rơi vỡ rất cao. Đồ chơi cũng vậy, chỉ một thời gian ngắn, những chiếc xe ô tô đã bắt đầu lòng bánh, sức mẻ. Tớ xích xoa và mong chờ bố sẽ mua cho những chiếc xe giống y hệt như vậy bù vào. Nhưng điều này thì hãy đợi đấy, ngoài trừ quà trong những chuyến công tác, còn lại bố sẽ không mua đâu. Bố nói con cứ làm bạn với những người bạn cũ và không ngừng mơ ước về những món đồ chơi mới. Như thế con sẽ thấy nhiều điều kỳ diệu. Khi đó tớ chưa hiểu kỹ về những điều bố nói. Nhưng sau này khi đã có những trải nghiệm nhất định, tớ thấy thấm thía hơn, chính vì luôn mơ ước về món đồ chơi đẹp. Trong khi vẫn mãi mê chơi với trò chơi bất tận cùng những đồ chơi sức sẹo đã làm giàu trí tưởng tượng và những khát vọng trong tớ. Trong mơ, những món đồ chơi đẹp mới sáng bóng lấp lóa nhảy múa. Chúng chạy trước mắt như thể sẽ ùa ngay vào lòng, để rồi tớ lại xoay ra tâm sự với những đồ chơi cũ, lại hối tiếc ăn năn vì những lần lỡ tay làm thương tích chúng. Vì vậy mà suốt tuổi thơ, tớ luôn sống trong cảm giác đợi chờ giữa những khoảng trống của mong ước và tưởng tượng. Bạn thử nghĩ xem, khi một đứa trẻ bị vuột khỏi tay quả bóng bay, nó sẽ làm gì? Có thể là bé sẽ khóc thét lên, và người mẹ vì muốn con mình nín khóc, sẽ mua ngay cho bé một quả bóng bay khác. Như thế em bé có thể vui, nhưng tớ thì nghĩ khác. Nếu không còn bóng sau một hồi mắt mũi tèm lem vì tiếc nuối, có thể em bé sẽ nhìn mãi lên bầu trời, nơi quả bóng bay vào đó và mất hút. Trong suy nghĩ của bé, màu xanh biếc của bầu trời khi đó thật huyền diệu và thần bí. Có phép màu gì mà trời xanh hút được bóng bay của bé? Bé sẽ đặt ra muôn ngàn câu hỏi, xem liệu người bạn bóng của mình đang chưa vui đến phường nào. Có gặp điều bất trắc gì không? Và có thể lắm chứ. Đêm về trong mơ, em bé sẽ được gặp lại, được bay cùng người bạn mình lỡ vuột tay hồi chiều. Thế đấy, mua một quả bóng bay bù vào không khó. Nhưng nếu để nguyên sự tiếc nuối, thì sự tiếc nuối đó sẽ tạo thành khoảng trống màu mỡ cho những mộng mơ. Với bố, việc tạo nên những khoảng trống trong tâm hồn thời trẻ đơn giản là thế. Mỗi khi tớ làm mất đồ chơi, thay vì lấp ngay khoảng trống vì sự thiếu hụt, bố khuyến khích tớ làm đầy nó bằng những câu chuyện, những tưởng tượng thật xa, thật dài, thật đẹp về chuyến phiêu du của những món đồ đi lạc. Chính điều đó làm tớ không ngừng suy nghĩ, tưởng tượng và mơ ước. Ở tuổi này khi đồ chơi không còn hấp dẫn nữa, thì nỗi nhớ về những món đồ chơi không còn đậm nét bằng những cảm giác tiếc nuối của mình khi làm mất, làm hỏng món đồ chơi mình yêu thích. Đặc biệt nhớ nhất là những câu chuyện do chính tớ tạo ra xung quanh số phận của những món đồ chơi đó. Càng lớn, tớ càng nhận ra rằng những khoảng trống trong mỗi người là thực sự cần thiết. Chúng giúp mình không ngừng vươn lên và luôn có cái nhìn yêu thương hơn với con người, với tạo vật. Bài học giản đơn trong thời thơ ấu mà bố truyền dạy thật dễ thương biết nhường nào. Bố dạy tớ những bài học về cách làm bạn cùng nhau. Ai trong số chúng mình chả thích được làm bạn với bố mẹ phải không nào? TV hay sách báo đều khuyên các bậc phụ huynh nên làm bạn với con, nghe thật hấp dẫn. Tuy nhiên, theo tớ nghĩ, để là một người bạn thực thụ của con, và con cũng coi bố mẹ đúng là những người bạn thực thụ của mình, thì không dễ chút nào. Một người bạn đúng nghĩa là phải hiểu và chia sẻ, thông cảm và nâng đỡ cho những lỗi lầm của người khác. Khi còn nhỏ, việc làm bạn với bố của tớ rất đơn giản, ấy là chỉ cần được chơi cùng bố. Bố là một người bạn vừa hài hước, vừa thông thái, vừa mạnh mẽ lại rất độ lượng. Nhưng lớn hơn chút nữa, mọi việc không đơn giản như thế. Tớ mong muốn nhiều hơn ở bố, bố cũng có nhiều yêu cầu hơn với tớ. Thế là sẽ có những lúc hai bố con không hiểu nhau. Có dạo tớ ít trò chuyện với bố, mỗi khi có thời gian rỗi, tớ đọc sách, nghe nhạc hoặc đắm chìm vào thế giới của máy ảnh, thứ mà tớ thích mê mẩn, sau sở thích ô tô và máy bay. Dạo ấy bố buồn lắm, nhiều lúc thấy bố bần thần ngồi một mình xem TV, cũng thấy áy náy lắm nhưng không hiểu sao, tớ vẫn không thể tự nguyện xà vào lòng bố như hồi còn bé. Khoảng thời gian đó diễn ra cũng khá dài và đã có lúc tớ nghĩ khi thật lớn, kỷ niệm vui tươi giữa tớ và bố chắc chỉ còn trong hồi ức ấu thơ. Thật may mắn, bố luôn có cách làm cho mọi chuyện trở nên đơn giản, bắt đầu bằng những buổi xem phim. Mẹ thì tuyệt đối phải ở nhà trong những buổi đi xem phim này nhé. Chỉ có hai bố con thôi, tớ được quyền chọn bất cứ một bộ phim nào mà mình thích, bố sẽ xem cùng. Hai bố con chung nhau một gói bỗng ngô, nhắc tay nhau vào rạp. Tớ thích cảm giác ngồi cạnh bố trong rạp chiếu phim, trong bóng tối lờ mờ, tớ như cảm nhận rõ hơn khuôn mặt bố, cái cằm đầy râu lẫm chởm, những nếp nhăn phía đuôi mắt. Và kỳ lạ khi ấy, tớ thấy dễ mở lời với bố hơn. Bố khẽ với tay sang, nắm chặt tay tớ như khi tớ còn bé dại. Đôi lúc xoa xoa cái đầu lợm chợm của tớ, có khi cao hứng bố còn thơm vào má tớ. Khi nhạc trong phim bắt đầu nổi lên, khi tớ bị cuốn hút vào các tình tiết trong phim, thì bố ngủ. Bố không thích thể loại phim tớ thường xem, bố cũng không thích việc xem phụ đề, vì mắt bố kém không theo kịp phụ đề. Nhưng có sao đâu, bố bảo được đi xem cùng con trai là vui nhất rồi. Thì thoảng tớ quay sang cầm lấy tay bố đặt lên tay mình, cảm nhận rõ sự thô ráp, ấm áp truyền sang từ bố. Cảm giác ân hận và thương bố như dòng nước nhỏ len khẽ trong tim. Khi ra khỏi rạp, hai bố con thấy gần gũi nhau hơn. Tớ hiểu rằng tình bạn giữa bố và mình đã bắt đầu bước sang một giai đoạn khác, không còn cái lý lắc hồn nhiên như khi còn thơ bé, mà đầm lại, sâu sắc theo kiểu hai người đàn ông. Không chỉ cuốn vào hoạt động yêu thích cùng tớ, bố còn thể hiện mình đúng là người bạn tốt của tớ bằng cách cố tình tạo ra cho tớ những không gian thật sự riêng tư. Nhà không rộng nhưng bố vẫn ngăn ra cho tớ một khoảng không gian riêng. Nơi ấy những khi mệt mỏi, tớ có thể nằm kềnh ra, nghe một bản nhạc, bật máy tính xem phim, đọc sách. Nơi ấy bố đặt cho tớ một chậu cây nhỏ xíu xinh ơi là xinh, hoa nở từng chùm tíu tích. Nơi ấy ánh sáng luôn tràn ngập, chỉ cần mở cửa nắng rọi vào từng trang sách. Chỉ một khoảnh khắc bé nhỏ xinh xinh ấy thôi, tớ đã cảm thấy mình thật tự do, thư thái. Mỗi khi tớ vào phòng riêng của mình, bố mẹ sẽ không bao giờ gõ cửa, không bao giờ làm phiền. Tớ có thể ngồi đó chừng 30 phút hoặc lâu hơn cho đến khi thấy thật thoải mái, rồi ra ngoài học bài hoặc làm công việc gì đó giúp mẹ. Điều đó khiến tớ thấy mình gần gũi với bố mẹ hơn vì tớ biết bố đã lắng nghe những tâm sự, những nỗi niềm bên trong rất riêng tư của mình. Phải chăng tình bạn luôn bắt đầu bằng sự biết lắng nghe? Và không chỉ có thế, tình bạn phải đến từ hai phía, bản thân tớ cũng phải nỗ lực để giữ gìn tình bạn với bố. Đáp lại việc bố lắng nghe mình, tớ cũng cố gắng lắng nghe những tâm sự của bố, mặc dù việc này khó vô cùng. Nhiều lúc thấy bố buồn mà chẳng hiểu vì sao, lại gần thì lại lo bố không thoải mái. Đã qua cái thời chẳng cần biết tâm trạng bố ra sao, hễ về là nhảy vào lòng bố, giờ thì tớ phải thận trọng hơn, và lại tớ cũng quá to để có thể nhảy vào lòng bố rồi. Sau rất nhiều ngày suy nghĩ, tớ đã có những quyết định quan trọng để mình có thể trở thành bạn tốt của bố. Mỗi lúc bố buồn, tớ sẽ sẵn sàng ngồi xuống bên cạnh, lân la một hồi, nói dăm ba câu vu vơ. Tớ sẽ giả vờ ồ lên, ôi con phát hiện ra sợi tóc bạc của bố, để con nhổ nhé. Tớ khẽ vò tay vào mái tóc rối bù của bố. Nói thật là tớ chưa bao giờ nhổ được một sợi tóc bạc nào đâu, vì nó quá nhỏ, trong khi bàn tay tớ lại quá vụng về. Nhưng có hề gì, tớ tranh thủ để tay mình được mân mê trên mái đầu bố, cảm giác yêu thương bố ngập tràn. Tớ cứ lùa mãi bàn tay mình trên đó, cho mái tóc bố rối bù lên. Sau đó tớ xoa nhẹ, khe khẽ vào hai bên thái dương của bố. Vậy thôi, chỉ một lát, bố lại vui trở lại. Bố cầm hai bàn tay tớ áp vào má, gọi chúng là đôi bàn tay kỳ diệu, bàn tay giúp bố xua đi bao mệt mỏi cùng chồng chất những âu lo. Tớ cũng hay dành những khoảng thời gian hợp lý để nói chuyện với bố. Ban đầu bao giờ cũng là đề tài về tuổi thơ của bố, dần dần là những điều mà bố đang lo lắng và nghĩ suy. Việc trò chuyện với bố giúp tớ nhận ra một điều, cuộc sống không đơn giản như mình nghĩ. Có quá nhiều chuyện cần phải giải quyết, cần lo liệu cho phù hợp với khả năng của mình. Nhưng buổi nói chuyện giúp hai con gần nhau thêm, giờ thì tớ có thể tự hào tớ có một người bạn chí thân, người đó chính là bố. Một số bạn tớ, khi nghe nói đến điều này thì ghen tị lắm. Các bạn ấy thường hay nhăn nhó kể rằng bố mẹ bận quá, chẳng có thời gian để các bạn có thể chuyện trò. Hoặc mỗi lúc nói chuyện, thế nào cũng là một loạt những lời khuyên. Con phải thế này nhé. Ấy, làm như thế không được đâu. Sao mà lại dại dột thế, phải ngừng ngay mấy cái việc vớ vẩn ấy đi. Đại loại là những câu như thế. Thành thử chỉ qua vài ba buổi nói chuyện là các bạn sợ lắm. Mỗi khi bố mẹ định nói chuyện là thế nào cũng kiếm cớ lịnh đi chỗ khác mà thôi. Người bạn lớn là bố đã giúp tớ hiểu rằng muốn xây đắp một tình bạn phải bắt đầu từ việc hiểu biết và cảm thông. Còn muốn duy trì và phát triển tình bạn phải dành thời gian ở bên nhau, tự mình thay đổi cho phù hợp với những điều mà bạn mình mong muốn. Tớ hiểu rằng để làm bạn với tớ, bố đã phải thay đổi thói quen và sở thích của chính mình. Ví như bố thích đi làm về là được ngồi yên tĩnh đọc sách, nghe nhạc. Ngày nghỉ thì chăm cây cối, dọn dẹp nhà cửa, soạn bài và viết lách. Nhưng vì muốn làm bạn với tớ, bố đã chuyển những sở thích đó thành việc đi xem phim hoặc ngồi nói chuyện dòng dài. Bố có thể ngồi hàng tiếng đồng hồ nghe tớ thao thao bất tuyệt về những chủ đề mình quan tâm như máy ảnh, ô tô, mật mã với vẻ mặt cực kỳ chăm chú và say mê. Còn tớ cũng phải tự thay đổi chứ. Thay vì theo đuổi những sở thích của mình, tớ tìm hiểu thêm về công việc của bố, về những nỗi lo toan đè nặng trên vai bố mỗi ngày. Chỉ có thay đổi mới làm cho hai người thực sự tiến lại gần nhau và trở thành bạn tốt của nhau. Tớ từng đọc được ở đâu đó nói rằng nếu cha mẹ quá nuông chiều con, họ sẽ giống như một cây cổ thụ và con là cây tầm gửi, suốt đời chỉ biết sống ký sinh vào bố mẹ mình. Nhưng nếu cha mẹ quá xa cách con, thì sẽ giống như hai cái cây mọc cạnh nhau, chẳng có mối liên hệ nào gắn bó ràng rịch cả. Chỉ có cách bố mẹ là cây cổ thụ chọc thẳng tán lá lên trời xanh, lấy ánh sáng cho cây con vươn lên tươi tốt. Như thế bố mẹ và con mới trở thành những người bạn thực thụ của nhau. Tớ thích điều đọc được này quá. Việc cây cổ thụ tự làm rách đám lá của mình để cây con lớn lên cũng giống như cách bố mẹ phải thực sự thay đổi để con mình dựa dẫm, che chở. Quá trình đó chắc nhiều vất vả và có lẽ đớn đau nữa, nhưng nó cần thiết cho việc phát triển của con mình. Từ tình bạn giữa bố mẹ, tớ vững tâm xây đắp cho mình những tình bạn trong trường học, ngoài xã hội, bởi tớ đã nắm trong tay bí quyết để có được những người bạn tốt, những người bạn thực sự hiểu mình. Bố dạy tớ những bài học về tình yêu thương. Ngay từ nhỏ, bố thường đọc cho tớ nghe những câu thơ. Con lớn lên con ơi, yêu đời và yêu người, yêu cỏ cây vạn vật, ngàn năm mặn mối đời. Mỗi lần đọc xong, bố thường giảng giải về lẽ yêu thương, về tình người nồng ấm. Nhiều câu thơ mãi ở lại trong lòng tớ, ngọt ngào và sâu lắng. Bố sống chu đáo và tình cảm lắm, làng trên xóm dưới ai cũng khen. Bố cháu Thảo như cái tên ông bà nội đặt cho ấy. Sự chu đáo chân tình của bố làm tớ thấy cuộc sống này thật giản dị và ấm áp. Đi công tác hay đi du lịch, bao giờ bố cũng chăm chăm mua quà cho mọi người. Những món quà nhỏ nhỏ nhưng hợp với sở thích của từng người, làm ai cũng thích mê. Tớ lấy cái tính đó chẳng biết từ khi nào, hễ có dịp đi xa, việc đầu tiên tớ thường nghĩ đến là tìm mua quà cho những người thân và bạn bè. Bố nói, đàn ông ga lăng là luôn biết chiều lòng phụ nữ, mà để làm vừa lòng phụ nữ thì không khó một chút nào, chỉ cần một lời nói nhẹ nhàng tình cảm, một món quà nhỏ xinh hoặc một hành động như làm bếp cùng, mang giúp đồ nặng, thế là đã rất ổn rồi. Tớ ngẫm nghĩ thấy điều này quả thật là quá đúng. Hễ khi nào mẹ làm bếp, tớ chạy vào hô ầm lên, mẹ ơi thơm quá, để con giúp mẹ nào. Mẹ tớ liền quay ra cười rất mãn nguyện. Bố cũng luôn dặn rằng, khi trao quà cho ai, nhớ nâng niu bằng tất cả sự chân tình. Người nhận có thể sẽ quên giá trị của món quà, nhưng nụ cười của người trao, cái ấm áp trân trọng khi trao sẽ theo người nhận mãi. Cơi trầu không đẹp, nhưng đẹp tay bưng, có nghĩa là như vậy. Những ngày lễ Tết, tớ đều cùng bố rong ruổi khắp phố phường, tìm mua những món quà ý nghĩa cho những người thân trong gia đình. Bố luôn nhắc nhở, tình cảm gia đình, sự dây kết nối họ tộc là điều vô cùng gần gũi và thiêng liêng. Dù có đi xa chân trời góc bể, nhưng sợi dây ấy luôn nằm trong huyết quản và đập theo từng nhịp tim của mình. Bố còn nói, những người trong cùng một gia đình, như những ngôi sao trong hàng triệu tỷ các ngôi sao, theo một cách cực kỳ đặc biệt, họ đã được gặp nhau, gắn bó với nhau bằng xương thịt máu mủ, bằng tình cảm ruột ra. Có thể họ chỉ gặp nhau trong đời này, nhưng rồi lại phải mãi xa nhau. Vậy nên hãy cố gắng tận dụng những giây phút sống bên nhau để yêu thương nhau thật nhiều, để hết lòng vì nhau. Để người này đau, người kia thấy xót, để máu chảy ruột mềm. Những điều bố chỉ bảo khiến tớ cứ trăn trở mãi, tớ thấy yêu quý gia đình mình và sống có trách nhiệm hơn. Không chỉ gắn kết với những người trong gia đình, bố còn hướng tớ đến với các mối quan hệ, cộng đồng, bằng tình cảm yêu thương chân thành. Đi đến nơi cộng đồng nào, hễ thấy có hòm từ thiện, bố luôn nhắc tớ đặt vào đó một chút tiền. Nhiều mảnh đời cơ nhỡ, nhiều số phận bất hạnh rất cần sự giúp đỡ của mọi người. Trong gia đình tớ có một hoạt động rất được ưa chuộng, đó là có những buổi tối, sau khi hoàn tất công việc, cả nhà sẽ tắt đèn và nằm nói chuyện. Chủ đề thì nhiều vô số kể, nhưng có một chủ đề luôn được quan tâm, đó là sau này lớn lên, liệu tớ sẽ làm được gì để giúp đỡ mọi người. Tớ thích chủ đề này lắm vì được thoải mái tưởng tượng, xem nào tớ sẽ đi đến những vùng cao xa lờ xa lắc để phát áo ấm cho các em nhỏ. Tớ sẽ xây những cây cầu, tớ sẽ là nha sĩ khám bệnh miễn phí cho trẻ em. Tớ sẽ xây dựng các tủ sách khắp ở mọi nơi. Ôi, thậm chí có lúc tớ còn ước sẽ đạt giải Nobel Hòa Bình vì những hành động đóng góp cho cộng đồng. Bố nói càng nhiều ước mơ, mình càng có động lực để hành động hiện thực hóa những điều tốt đẹp. Những ước mơ làm cho đời sống mình bay bổng và lãng mạn. Nó như làn gió nâng cánh nhiều tuổi thơ bay mãi trên bầu trời xanh cao vút. Có những bài học bố dạy tớ không thể viết ra được mà chỉ có thể cảm nhận bằng sự thấu hiểu của hai người đàn ông. Tình yêu của các ông bố dành cho con thường không biểu lộ rõ ràng hình khối như tình cảm của người mẹ, nhưng lại vô cùng sâu sắc, tinh tế. Càng lớn tớ càng hiểu thấu điều này, hiểu và yêu hơn những cử chỉ, những việc làm và đôi khi cả những nhắc nhở, các cổng mà bố dành cho mình. Có việc gì quan trọng tớ đều mong được bàn bạc, chia sẻ cùng với bố. Tớ đã không còn là một cậu bé hồn nhiên, chỉ biết đắm đuối với đám đồ chơi gồm ô tô và máy bay của mình. Tớ có nhiều khát vọng, nhiều mơ ước về sự thay đổi cho mình và cho mọi người. Trong tiến trình đó, tớ thật hạnh phúc khi có người bạn đường tin cậy và rất thủy chung, mãi mãi không bao giờ thay lòng đổi dạ. Ấy chính là bố của mình. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong những nội dung còn lại trong phần 1 Bố tớ của quyển sách